Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 307, cùng Red Eye Black Dragon giao dịch. Góc truyện audio.com, có thể làm ta bị thương. Các ngươi thực lực rất khá. Một đạo âm thanh từ Red Eye Black Dragon trong miệng truyền ra. Long tộc sau khi sinh ra một thời gian liền đã khai mở linh trí. Red Eye Black Dragon dạng này cao cấp long tộc mở miệng nói chuyện là rất bình thường sự tình. Giống như nghĩ đến chuyện gì đó, Red Eye Black Dragon lại nhìn về phía Rosen nói tiếp, nhân loại, nhìn qua thì thấy được ngươi là người mạnh nhất ở đây. Chúng ta làm một trận giao dịch, ngươi nghĩ sao? Red Eye Black Dragon cũng không ngốc, từ tình cảnh này liền có thể nhìn ra Rosen là người quyết định ở nơi này. Hơn nữa thực lực của hắn cũng là người mạnh nhất ở đây. Cho nên Red Eye Black Dragon mới cùng Rosen nói chuyện. Giao dịch, là giao dịch gì? Rosen nhướng mày nói, cùng Red Eye Black Dragon làm giao dịch. Nghe qua cũng rất thú vị. Ta cùng một cái bằng hữu tại mấy trăm năm trước bị vây tại chỗ này không thể thoát ra. Ta muốn các ngươi giúp chúng ta đánh bại kẻ giam lỏng chúng ta để phá bỏ chúng ta rông xiềng. Các ngươi thực lực rất mạnh. Nếu như cùng nhau lên thì có thể đem hắn đánh bại rất dễ dàng. Red Eye Black Dragon nhàn nhạt nói. Trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Hắn cùng lão bằng hữu đã bị giam ở mê cung này suốt mấy trăm năm. Hiện tại bọn hắn đều đang rất gấp rút. Mấy trăm năm trôi qua, long tộc cùng ngoại giới đã thay đổi như thế nào bọn hắn hoàn toàn không biết. Hơn nữa bọn hắn còn có mình thân nhân. Vắng mặt mấy trăm năm để cho bọn hắn mỗi ngày như ngồi trong đống lửa. Mà Rosen đám người xuất hiện để cho Red Eye Black Dragon thấy được hy vọng. Theo tay biết đánh bại các ngươi người kia thực lực còn mạnh hơn các ngươi đi. Ngươi làm sao có thể chắc chắn là chúng ta sẽ thành công? Rosen nghi ngờ nói, nếu như ngay cả Red Eye Black Dragon cùng Bạch Long cũng không đánh lại. Như vậy bọn hắn đi lên khác gì là nộp mạng, Rosen có thể không lo lắng, nhưng chúng nữ còn ở đây, Rosen không thể không cẩn thận, các ngươi không cần lo lắng, tên đó thực lực cũng không mạnh hơn ta, nếu không phải trong tay hắn đang giữ lấy khắc chế chúng ta long tộc thần khí. Chúng ta cũng sẽ không bị nhốt ở nơi này, Red Eye Black Dragon phiền muộn nói, khắc chế long tộc thần khí. Đó là thứ gì? Rosen nghi ngờ nói, là đồ long thánh kiếm Ascalon. Red Eye Black Dragon nói, đồ long thánh kiếm Ascalon. Rosen cùng chúng nữ không khỏi kinh ngạc nói, đồ long thánh kiếm Ascalon tại rất nhiều thế giới bên trong cũng có xuất hiện. Là long tộc khắc tinh, có thể chém giết long tộc một cách dễ dàng binh khí. Đương nhiên còn tùy thuộc vào mỗi thế giới mà độ mạnh yếu sẽ khác nhau. Tuy nhiên có một thứ không thay đổi đó là sát long thuộc tính. Tên kia là một cái đồ long kỵ sĩ. Thực lực tại mấy trăm năm trước là có 112 cấp. Còn sở hữu đỉnh cấp băng hệ ma pháp. Red Eye Black Dragon nói tiếp. Đồ long kỵ sĩ, hơn nữa còn là kiêm tu ma pháp. Ta càng ngày càng có hứng thú muốn gặp hắn. Rosen khóe miệng nhếch lên nói. Đương nhiên để cho Rosen hứng thú nhất là đồ long thánh kiếm Ascalon. Đây sẽ là một kiện vô cùng phù hợp với diệt long vũ trang. Hắc Long, ta chấp nhận lời đề nghị này. Rosen nhìn Red Eye Black Dragon nói. Công phá mê cung là bọn hắn mục đích. Cho dù Red Eye Black Dragon không nói bọn hắn cũng sẽ làm. Đổi lại liền lấy được hai cái cấp cao long tộc ân tình. Cuộc giao dịch này không lỗ. Tinh, phát động nhiệm vụ ẩn giấu, giải thoát song long, thưởng cho 50 triệu vàng, trang bị nâng cấp thẻ, X1, kinh nghiệm, hệ thống thông báo âm thanh vang lên, nghe vậy Rosen liền kinh ngạc một hồi, sau đó liền trong đầu cùng hệ thống giao lưu, hệ thống, trang bị nâng cấp thẻ là gì? Trang bị nâng cấp thẻ có thể đem bất kỳ một hạng trang bị nào tăng lên một cái đẳng cấp. Hệ thống đáp, lợi hại như vậy, Rosen kinh ngạc nói, muốn nâng cấp trang bị khó khăn đến mức nào Rosen hiểu rất rõ. Từ A cấp tăng lên đến S cấp cần phải tốn hao 100 viên đá cường hóa. Hơn nữa còn tiêu hao gần 100 triệu vàng, Trang bị nâng cấp thẻ có thể bỏ qua những điều trên liền có thể đem một cái cấp trang bị đẳng cấp tăng lên. Giá trị đương nhiên là không nhỏ. A cấp tăng lên đến S cấp, S cấp tăng lên đến SS cấp, SS cấp tăng lên đến SSS cấp, nghĩ đến thôi Rosen cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là quá lợi hại. Điều này càng khiến cho Rosen càng thêm muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Hắc Long, trước khi đi lên tầng tiếp theo ta muốn cùng ngươi đánh một trận. Rosen nhìn Red Eye Black Dragon nói. Phần thưởng tuy hấp dẫn, nhưng hắn còn nhiều vụ phải hoàn thành. Hơn nữa hắn cũng không muốn bỏ qua Red Eye Black Dragon cái này khối kinh nghiệm. Không thành vấn đề, Red Eye Black Dragon gật đầu đồng ý, Long tộc rất hiếu chiến. Càng là không sợ cường giả khiêu chiến, hơn nữa hắn cũng muốn nhân cơ hội này để kiểm tra xem Rosen thực lực ra sao. Nghe vậy chúng nữ liền nhanh chóng lùi lại, nhường lại cho Red Eye Black Dragon cùng Rosen không gian chiến đấu. Trận chiến này nhất định là so với lúc nãy còn muốn kịch liệt. Các nàng cũng không muốn bị cuốn vào bên trong, ta còn chưa biết tên ngươi, nhân loại. Xưng tên ra, Red Eye Black Dragon nhìn Rosen nói. Ta tên là Rosen, Rosen nhàn nhạt đáp, ta là Ufa, là Hắc Long tộc vương. Mạnh nhất Hắc Long, ta chấp nhận ngươi lời khiêu chiến. Red Eye Black Dragon nhìn Rosen hô lớn. Chân chính Long tộc ở giữa cũng có phân theo tộc đàn. Hắc Long cùng Bạch Long là hai cái tiêu biểu tộc đàn. Ngoài ra còn có Hồng Long cùng Kim Long hai loại tộc đàn khác. Mỗi tộc đều có riêng kẻ thống trị, có thể đứng trên toàn bộ Long tộc được gọi là Long Hoàng. Long Hoàng so với trước mắt Red Eye Black Dragon Ufa mạnh hơn nhiều lắm. Cách chương.